Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đồ ăn vấn đề. Mưa máu phun, rơi lớn tinh anh quái trên người điện quang nhanh chóng tiêu tan. Thân thể kia cũng rơi xuống ở trên đất cát, vung lên từng trận khói lửa. Trình Lâm trên người dính đầy nó dịch, trong tay xẻng gấp ở đây luân phiên sử dụng dưới. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, cong lưỡi, uốn lượn, hầu như muốn gãy vỡ, đã triệt để không thể dùng rồi. Tiện tay ném đi, Trình Lâm sờ sờ mặt trên tanh hôi huyết dịch. Chúng ta mau nhanh tìm một chỗ trốn đi. Động tĩnh bên này nhất định sẽ hấp dẫn cái khác rơi lại đây. Mấy người dồn dập gật đầu. Chu vi có thể dùng để phòng ngự kiến trúc không nhiều. Gần nhất phải kể tới một đống không đáng chú ý kiên cố tiểu lâu. Lầu 1 đóng kín, nhưng mượn đầu tường có thể rất dễ dàng vượt lên lầu 2. Chúng ta đi chỗ đó đi. Phó Trọng Đình một chỉ, mấy người đều không có dị nghị, lẫn nhau lôi kéo vượt lên lầu 2. Đang muốn lấy hơi, Tôn Kiều bỗng nhiên kinh hô. Các ngươi nhìn, nơi này có cái động a. Ở lầu 2 này bên trong góc, đột nhiên có cái vuông vức cửa động. Trình Lâm vừa nhìn, hơi run run, tòa lầu này, rõ ràng là trong hình chiếu Garin bọn họ tránh né một tòa kia. Không ngờ tới, chính mình càng mơ mơ hồ hồ lại lần nữa đến nơi này. Này làm hắn tức khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mấy người thăm dò tính từ trong động tiếp tục đi, đi tới lầu 1. Sau đó lại rất tự nhiên tìm tới phòng dưới đất kia. Phòng dưới đất bên trong cùng Trình Lâm trong ký ức hầu như không hề khác gì nhau. Chỉ có điều người bên trong tồn tại dấu vết đã bị Trình tự xóa đi rồi. Trống rỗng, không có thứ gì, những con rơi kia vào không tới nơi này. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Cuối cùng đi tới an toàn hoàn cảnh, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào tổng cộng 7 người, Trình Lâm, Tôn Kiêu, Tạ Thanh Kha, Tiếu Ninh Vũ, Phó Trọng Đình, tay cụt nam cùng với mất hết mặt mũi trước nữ sinh. Trong 7 người, phải kể tới Tôn Kiêu thương thế nặng nhất, trước dựa vào nhất phẩm dị năng mạnh mẽ chống đỡ tinh anh quái một lần toàn lực vồ giết. Quang thuẫn mạnh mẽ bị đánh nát, lực xung kích thêm vào linh khí phản phệ. Hơn nữa trước đây liền trải qua một phen chiến đấu, linh khí khô cạn, lúc này rốt cục không chịu được nữa, đặt mông ngồi sập xuống đất, rầm rì lên, thế nào? Trình Lâm đi tới, có chút sầu lo nhìn hắn, không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực. Tôn Kiêu lau lau khóe miệng máu, nói, Ninh Vũ, giúp hắn trị liệu dưới đi. Tựa ở bên tường Tạ Thanh Kha bỗng nhiên mở miệng. Tiếu Ninh Vũ nghe vậy nói. Nhưng là trên người ngươi cũng có thương tích. Tạ Thanh Kha thương thế chỉ đứng sau Tôn Kiêu. Trước đóng băng rơi. Trái lại bị nó cánh đâm bị thương. Toàn bộ một chân đều đẫm máu. Ta đây chỉ là ngoại thương. Hắn là nội thương. Trước tiên trị hắn. Vậy cũng tốt. Tiếu Ninh Vũ cắn môi gật gù. Đi tới Tôn Kiêu bên, giữa hai tay có bích điểm sáng màu xanh lục hiện lên, như xanh bích mưa móc vậy, chậm rãi hạ xuống, đem Tôn Kiêu bao phủ ở mảnh này bích quang bên trong. Mắt trần có thể thấy, trên mặt của hắn có màu máu. Cảm tạ, không khách khí, Trình Lâm gặp này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sâu sắc trong đoàn đội có cái vú em tầm quan trọng. Thả xuống Tôn Kiêu, hắn vừa nhìn về phía Tạ Thanh Kha, chờ nhìn thấy nàng cái kia máu me đầm đìa chân thời điểm. Hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút, đi tới, từ bên trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, rõ ràng là thần nông thảo chất lỏng. Cái này cũng là hắn trừ bỏ, sơ thủy không gian, bên trong không thấy được ánh sáng vật tư ở ngoài. Có thể lấy ra trị liệu vật phẩm. Hắn nhớ tới, thần nông thảo chất lỏng là thoa ngoài da, hiển nhiên là trị liệu ngoại thương dược phẩm. Tôn Kiêu nhận nội thương, cũng không thích hợp sử dụng, đúng là Tạ Thanh Kha tương đối thích hợp. Cái này cho ngươi, chị thương dùng, hẳn là có tác dụng. Trình Lâm nói rằng, Tạ Thanh Kha nghe vậy, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Thông minh không có đi hỏi dò dược tề này lai lịch. Chỉ là nhìn Trình Lâm trên người máu nhơ. Nói, ngươi cũng bị thương rồi. Ta này thương khẳng định so với ngươi nhẹ. Trình Lâm lời này cũng không phải giả. Hắn nghiêm trọng nhất thương thế bên vai trái. Thứ yếu chính là ngực bị rơi móng vuốt cào nát chút da rẻ. Nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Tuy xem ra thảm hề hề, nhưng hắn thể chất tốt. Mấy lần thêm điểm, còn có tu vi tăng trưởng, linh khí bổ dưỡng tăng lên. Luận thể chất hắn so với ở đây bất luận người nào đều mạnh. Tạ Thanh Kha không phải cái yêu thích phí lời người. Nghe vậy gật gù, cúi đầu nhìn một chút. Muốn uống rơi, nàng thăm dò tính hỏi. Không cần, bôi lên ở trên vết thương là tốt rồi. Tạ Thanh Kha thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy, nói, cảm tạ, hẳn là ta nói cảm tạ mới là, nếu như không phải các ngươi đúng lúc chạy tới, ta chỉ sợ cũng muốn treo ở đây rồi. Trình Lâm thành tâm thực lòng nói rằng, cũng âm thầm suy tư sau đó có cơ hội nhất định phải báo đáp. Đều là bạn học, hẳn là, Tạ Thanh Kha tuy rằng bị thương, nhưng trước sau như một lạnh nhạt phong cách, nói cũng không nhiều, loại này thẳng thắn dứt khoát, không dây dưa dài dòng trò chuyện phương thức lệnh Trình Lâm rất thả lỏng. Chuyển qua đến, hắn nhìn về phía Phó Trọng Đình mấy người, đang muốn mở miệng, liền gặp Phó Trọng Đình phất tay một cái, nói, cảm tạ lời nói liền không cần, người trước cũng cứu ta, mặt khác, ta lại đây cũng không làm cái gì. Trình Lâm lắc đầu. Không có ngươi cuối cùng dị năng. Ta giết không xong nó. Đa tạ rồi. Dừng một chút. Hắn lại hiếu kỳ nói. Bất quá. Nói đến. Các ngươi hẳn là không ở đây mảnh thành khu đi. Hơn nữa. Vẫn là chỉ có ba người các ngươi. Nghe nói như thế. Phó Trọng Đình ba người tức khắc lộ ra quẫn bách biểu hiện. Trình Lâm vừa nhìn, tức khắc trong lòng hiểu rõ, đại khái là Phó Trọng Đình cái này mù đường dẫn đường. Liền loạn đi tới rồi, bảy người tu sửa một trận, lại khôi phục trong cơ thể linh khí trì, mới cảm thấy chân chính an toàn lên. Tùy ý hàn huyên một hồi trời, Tôn Kiều bỗng nhiên nói, con kia rơi lớn như vậy, sẽ không là nơi này đầu lĩnh đi, đại boss cái gì? Cảm giác hệ tay cụt nam lắc đầu, nghiêm túc nói, hẳn là không phải, ta có thể mơ hồ cảm giác được, máy xay gió bên kia còn có cái phi thường mạnh mẽ sinh mệnh, vẫn chưa hề đi ra, vậy ngươi có thể cảm giác ra, chu vi bên nào an toàn sao? Chúng ta cũng tốt thử phá vòng vây đi ra ngoài, không được, ở trong cảm nhận của ta, chung quanh đây rơi số lượng nhiều vô cùng. Chúng ta bảy người lời nói, mục tiêu quá lớn, lại nằm ở trung tâm thành bộ phận, muốn đi ra ngoài quá khó khăn. Tay cụt nam lắc đầu, nếu không, chúng ta cũng đừng đi ra ngoài, ở đây chờ cứu viện. Thực sự không được, liền vẫn đợi được hình chiếu biến mất. Văn văn tính tĩnh tiểu cô nương Tiếu Ninh Vũ đề nghị. Nhưng là, vẫn chờ lời nói, vạn nhất này hình chiếu kéo dài cái hai. 3 ngày, làm sao bây giờ? Chúng ta không có đồ ăn. Rất khó chống, Phó Trọng Đình cau mày nói rằng. Nghe vậy, mấy người đều trầm mặc lên. Bỗng nhiên, ngồi ở trong góc nhàm chán vẽ vòng vòng mất hết mặt mũi trước nữ sinh ngẩng đầu. Nói, không đúng, chúng ta có đồ ăn à? Cái gì? Mấy người đều quay đầu nhìn nàng. Nữ sinh nghiêm túc chỉ bên cạnh mấy cái ba lô. Nhìn nói với Phó Trọng Đình. Ngươi quên, chúng ta dọc theo đường đi không phải liếm không ít hộp. Không, nhặt được không ít ba lô sao? Ta đều nhìn, bên trong có không ít đồ ăn. Nói xong, nàng nhấc lên một cái ba lô ra bên ngoài đảo. Tức khắc, ào ào, liền nhìn thấy một đống lớn đồ ăn vặt lăn lộn mà ra. Khoai chiên, sô-cô-la, ô mai làm, ngũ vị hương hạt dưa, mướt, sơn tra cầu, sữa chua, lạp xưởng, ngâm tiêu cánh gà, spicy chip, lung ta lung tung sợ là có mấy chục loại. Rất nhanh trên đất chất lên thành đống một ngọn núi nhỏ. Mấy người đều có chút há hốc mồm. Này ai vậy, đi ra tu hành vẫn là dạo chơi ngoài thành đến rồi. Chính kinh ăn không mang theo, cõng một ba lô đồ ăn vặt. Thật chịu phục, hai cái này trong bao cũng có chút so sánh trông đói bụng. Như là bánh mì, bánh bích quy loại hình, đều có, chúng ta bảy người tiết kiệm điểm ăn. Kiên trì cái mấy ngày cũng không có vấn đề. Mất hết mặt mũi trước nữ sinh nghiêm túc nói rằng, cũng tự đáy lòng là chính mình cuối cùng, hữu dụng, một lần cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ếch, này anh cũng không ít, nhưng là, thật giống không có nước. Tay cụt nam bỗng nhiên nói, mấy người vừa nhìn, phát hiện quả nhiên không có nước, tức khắc một trận cau mày. Không có ăn chúng ta còn có thể chịu đựng được, nhưng không có nước không thể được a. Tòa này xa thành vốn là rất khô ráo. Phó Trọng Đình lắc đầu nói xong, mặt mày che kín vẻ u sầu. Trình Lâm cũng rất khí, người này mang spicy chip lại không mang theo nước, quả thực có bệnh. Mà ngay vào lúc này, bên trong góc được trị liệu tốt hơn rất nhiều, Tôn Kiêu nháy mắt mấy cái nói, nước, ta thật giống có, ngươi, gặp mọi người nhìn lại, Tôn Kiêu dùng sức đem trên người cõng lớn túi đeo lưng lớn lôi lại đây. Trình Lâm vào thành thời điểm để cho tiện hành động, đem ba lô vứt tại ngoài thành, mà Tôn Kiêu dĩ nhiên liền người mang ba lô đồng thời thổi vào. Đến hiện ở ba lô sau lưng còn không rơi, cũng là cái kỳ tích. Mắt thấy Tôn Kiêu bắt đầu kéo phồng phồng ba lô dây kéo, Trình Lâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không ổn. Bùm bùm, ba lô run lên, tức khắc, mấy chục bình cà phê, bò húc cái gì liền lăn một đất. Số lượng so với đống kia đồ ăn vặt còn nhiều, làm người ta nhìn mà than thở. Khà khà, tuy rằng không phải nước, nhưng ứng phó dưới hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Tôn Kiêu vui vẻ cười nói, mà ngồi ở cách đó không xa Phó Trọng Đình, nhìn chằm chằm những đồ uống kia, con mắt đều xanh rồi. Hắn nhìn kia những thứ đó, lại nhìn Tôn Kiêu, tâm nội cuồng hô, này mẹ nó, nguyên lai sớm đem siêu thị càn quét chính là tiểu tử ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.